Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1849, chương 1847, biến mạch như vậy. Manh Manh nghe được ta phân phó, vội vàng nhẹ gật đầu nói, tiểu cửu ca ca, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đem nơi này tất cả đều vây lên. Một người sẽ không chạy mất, dứt lời. Tiểu Manh Manh liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía nơi xa tung bay ra ngoài. Chờ Tiểu Manh Manh cùng Lý Bán Tiên vừa đi, ta liền lần nữa xoay người bên trên tường viện, hướng phía cái kia đình nghỉ mát phương hướng nhìn sang, kiên nhẫn chờ thời cơ. Lý Bán Tiên đi qua bố trí pháp trận, khẳng định phải cần một khoảng thời gian, mà trang viên này như vậy lớn, liền xem như nhanh chóng chạy lên một vòng, đoán chừng cũng muốn nửa giờ. Manh Manh bên kia cũng cần đem bốn phương tám hướng quỷ vật cho triệu tập tới. Một khi bọn họ chuẩn bị không sai biệt lắm, ta liền đối với bọn họ khởi xướng tiến công, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, gác lên tường viện ta, dùng tới ẩn tức ban chỉ, lẳng lặng chờ chờ. Như vậy bọn họ cũng sẽ không cảm nhận được ta tồn tại. Kỳ thật lúc này ta không cần ẩn tức ban chỉ, bọn họ cũng giống vậy không cảm giác được ta tồn tại. Bởi vì này cửu minh u sát trận trận quá cường đại, có thể đem ở đây trên người mọi người khí tức đều che đậy lại. Đợi sau mười mấy phút, nhưng nghe theo kia trong lương đình lần nữa truyền đến nói chuyện tiếng vang. Một người hơi có chút không nhịn được nói, Tô Tam gia, làm xong không có, lại trải qua thêm 2-3 giờ, trời đều muốn sáng lên. Kia Tô Khiếu Thiên thì hơi nghi hoặc một chút nói, kỳ quái, ấn nói lúc này bọn họ đã sớm cái kia bị pháp trận cho rảo sát. Đoạn thời gian này bên trong, ta đã không cảm giác được bọn họ tồn tại, chẳng lẽ là kia Lý Bán Tiên dùng biện pháp gì đem bọn hắn hai người khí tức che giấu hết, bọn họ sẽ không đã trốn ra ngoài đi. Lại có một người hoảng sợ nói, không có khả năng, đây là tuyệt sát trận, không có khả năng có người có thể trốn tới, đã mọc cánh cũng bay không ra. Kia Tô Khiếu Thiên chém đinh chặt sắt nói, sau đó đám người liền một trận nhi trầm mặc, xem ra cả đám đều có chút không giữ được bình tĩnh. Lại đợi không sai biệt lắm gần 10 phút quang cảnh, Tiểu Manh Manh liền trở về, bay đến bên cạnh ta, nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca ca, ta chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chờ ngươi một câu. Phương viên mấy chục dặm cô hồn dã quỷ tất cả đều muốn đi qua. Ta sờ sờ Manh Manh đầu, tán thưởng nói, làm không sai, một hồi chúng ta liền ra tay. Những người này đều là người xấu, giết người như ngoé, tuyệt đối đừng khách khí với bọn họ. Manh Manh nhẹ gật đầu, liền không nói gì thêm. Lại đợi một hồi, còn không có nhìn thấy Lý Bán Tiên trở về, ta liền quyết định không đợi, để tránh đêm dài lắm mộng, bị bọn họ phát hiện manh mối gì. Lập tức, ta chào hỏi Manh Manh, cùng ta cùng nhau tiềm nhập mảnh này trang viên trong. Sau đó theo kia đình nghỉ mát đằng sau vườn hoa bên trong nhanh chóng dùng mê tung bát bộ thủ đoạn, hướng phía bọn họ bên kia tới gần. Mấy hơi thở trong lúc đó, ta liền đến kia đình nghỉ mát gần đây, cũng nhìn thấy đưa lưng về phía ta Tô Khiếu Thiên. Chỉ là theo bóng lưng, ta liền liếc mắt nhận ra hắn. Chợt, ta không nói hai lời, trực tiếp đem kiếm hồn cho tế ra tới. Một kiếm hướng phía kia Tô Khiếu Thiên trên trán chém vào ra ngoài. Chỉ là này Tô Khiếu Thiên cũng là đủ cảnh giác, trong lúc đó liền cảm nhận được nguy cơ, thân hình thoát một cái, liền hướng phía một bên né tránh đi, mà ta trong tay kiếm hồn trực tiếp chém vào tại kia trên bàn đá. Đem cái bàn kia bổ chia năm xẻ bầy, phát ra một tiếng oanh minh, nghe được động tĩnh truyền ra. Còn lại mấy cái kia hướng phía cửu minh u sát trận phát hiện nhìn lại mấy cái đà chủ mới phản ứng. Lại, nhao nhao quay đầu một mặt hoảng sợ nhìn về phía ta. Một kiếm này chặt xuống, ta rất nhanh lần nữa biến chiêu, hướng phía cách bên cạnh ta gần nhất một người một kiếm chém ngang tới. Chính là đáng tiếc, tên kia nghe được động tĩnh sau vừa mới quay đầu lại. Ta kiếm liền đẩy tới, một kiếm này chém ngang, chặt đứt cánh tay của hắn cùng vòng eo, từ giữa đó trực tiếp chém làm hai đoạn. Người này cũng là hảo thủ, bằng không cũng không thể nào là một phương đà chủ. Chỉ tiếc căn bản cũng không có tới kịp ra tay, liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người bị chém làm hai đoạn, tục xưng chém ngang lưng, một lát là không chết được, có khả năng muốn kiên trì mười mấy phút mới có thể chết. Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên dưới hai đoạn thân thể tách rời. Mình có thể nhìn thấy chân của mình cùng cánh tay tán loạn trên mặt đất. Cái loại này tuyệt vọng, người bình thường khó có thể trải nghiệm. Không có cách, ra tới hỗn sớm muộn đều là phải trả. Khi bọn hắn nghĩ đến muốn chơi chết ta thời điểm, nên nghĩ đến cũng sẽ bị ta giết chết. Nhìn thấy ta xuất hiện ở nơi đây, Tô Khiếu Thiên cùng còn lại mấy vị đà chủ lập tức kinh hô một tiếng. Nhào nhào nhảy ra đình nghỉ mát bên ngoài, chợt đem chính mình pháp khí tất cả đều lấy ra, đem ta cho vây quanh tại trong lương đình, mà cái kia bị ta chặt đứt vòng eo ra hỏa thì đang sợ hãi rú thảm không thôi. Ngô Cửu Âm, ngươi không phải bị vây ở Cửu Minh U sát trận bên trong sao? Ngươi là thế nào ra tới? Kia Tô Khiếu Thiên một mặt hoảng sợ nhìn ta. Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Ta liền cho ngươi nói, ngươi này pháp trận căn bản khốn không được ta. Ta ra tới sau liền muốn đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Ta lạnh giọng nói. Còn lại mấy cái kia đà chủ nghe nói ta chính là Ngô Cửu Âm sau, từng cái dọa toàn thân phát run, có chút đã quay người chuẩn bị muốn chạy trốn. Đại gia hỏa đừng hốt hoảng, nhanh lên đem duy trì Cửu Minh U sát trận các huynh đệ kêu đến. Đã Ngô Cửu Âm đã trốn ra pháp trận, tiếp tục duy trì đã không có tác dụng gì. Tất cả mọi người cùng một chỗ trên, nhất định có thể giết tiểu tử này. Tô Khiếu Thiên lấy ra pháp khí, la lớn, còn lại mấy cái kia đà chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt kinh hoàng không chừng, hiển nhiên là không dám động thủ với ta. Bất quá liền trong khắc thời gian này, bên kia duy trì Cửu Minh U sát trận người cảm thấy nơi đây tình huống không đúng, nhao nhao dừng lại vận hành, hướng phía ta cái phương hướng này nhanh chóng chạy đi qua. Này Cửu Minh U sát trận vừa dừng lại, nguyên bản bên kia lăn lộn không ngớt hắc vụ nhanh chóng bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, chui vào trên mặt đất. Mà ta lúc này cũng thấy rõ ràng nhân số của đối phương. Chỉ là duy trì kia Cửu Minh U sát trận người chí ít liền có 200 người chúng. Chẳng trách Tô Khiếu Thiên nói là hao tốn không ít công phu. Nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy hướng phía ta đánh tới, mà ta bên này vẻn vẹn chỉ có một người thời điểm, những người kia lập tức liền dũng khí tăng lên mấy phần. Đầu tiên là kia Tô Khiếu Thiên, một thanh trường kiếm phát ra giòn minh, hướng thẳng đến trong ngực ta ổ đâm tới. Còn lại mấy vị đà chủ cũng là cắn răng một cái, hướng phía ta giết tới đây. Ta cười lạnh một tiếng, kiếm hồn lắc một cái, một chút liền đem Tô Khiếu Thiên kiếm cho đẩy ra đi. Lực đạo này chi trọng, chấn Tô Khiếu Thiên tay run một cái, liên tiếp hai cái diều hâu xoay người mới rơi vào trên mặt đất, còn về sau lảo đảo mấy bước, không thể tưởng tượng nổi nói, sao lại thế, ngươi làm sao lại biến mạnh như vậy, đã lâu không đi để ý tới kia Tô Khiếu Thiên. Còn lại mấy cái đà chủ hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta cũng một kiếm quét ngang ra, lập tức kiếm khí tung hoành, một tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.